Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2144, bái nhập thư viện. Góc truyện audio.com. Theo Nguyên Tá Quận Vương rời đi, Tiên Tông tổng tuyển cử trong phong ba cũng dần dần dẹp loạn. Dương Nhược Hư thở dài ra một hơi, hắn mặc dù là cửu giai thiên tiên, nhưng vừa rồi khoảng cách cách tử vong cũng không quá đáng một bước ngắn. Nếu không có Mạc Khuynh tiên tử kịp thời đi đến, hắn đã bị Cầm Tiên Mộng Giao giết chết. Đương nhiên, Dương Nhược Hư trong lòng cũng có chút mê hoặc. Theo hắn biết, Mạc Khuynh sư tỷ tính tình đúng là điềm tĩnh đạm bạc, không tranh quyền thế, thường xuyên tại nàng ngọn núi chính trên bế quan hội họa, tươi sống thiếu lộ diện, cũng không có nghe nói cùng người nào đi được thân cận quá. Hắn bái nhập tông môn đã có mấy vạn năm, trong lúc này cũng chỉ là rất xa bái kiến Mạc Khuynh sư tỷ vài lần, căn bản không có cơ hội tiếp xúc, càng không nói chuyện nhiều, chưa nói tới giao tình. Hôm nay Mạc Khuynh tiên tử cử động quả thật có chút kỳ quái. Đương nhiên, Dương Nhược Hư cũng không có suy nghĩ nhiều. Đầu cho là Mạc Khuynh tiên tử vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy đồng môn gặp nạn, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Đa tạ Mạc Khuynh sư tỷ ra tay. Dương Nhược Hư thần sắc cung kính, đối với Mạc Khuynh tiên tử khom mình hành lễ. Tô Tử Mặc cũng đứng ra đây, đối với Mạc Khuynh tiên tử hành lễ, nói. Đa tạ Mạc Khuynh tiên tử. Bất luận Mạc Khuynh tiên tử là bởi vì sao hiện thân, cùng Cầm Tiên Mộng Giao đối chất giao thủ, ít nhất cứu hắn một mạng, hắn đều có lẽ cảm kích. Mạc Khuynh tiên tử thần sắc lạnh nhạt, không nói gì, chẳng qua là gật một cái đầu, sẽ không lại đi nhìn hai người. Đột nhiên, nàng lòng có nhận thấy, ánh mắt chuyển động, rơi trong đám người một cỗ phổ thông trên xe ngựa. Lợi hại, áo tơ trắng nữ tử trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Quận chúa, họa tiên giống như phát hiện chúng ta. Chấm, thiếu nữ vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, từ khi Mạc Khuynh tiên tử hiện thân về sau, áo tơ trắng nữ tử thủy chung không có lộ diện, trong xe ngựa cũng không có cái gì động tĩnh. Không nghĩ tới, Mạc Khuynh tiên tử vẫn còn là mấy trăm vạn trong đám người, liếc phát hiện các nàng. Mạc Khuynh tiên tử thân là họa tiên, nhãn lực tự nhiên là rất mạnh, nếu là không có phần này công lực, nàng làm sao có thể bị bắt được thiên địa vạn vật chúng sinh đạo pháp cùng say mê hấp dẫn. Áo tơ trắng nữ tử nhẹ nói, nàng mỉm cười cách xe ngựa màn cửa, đối với Mạc Khuynh tiên tử phương hướng gật một cái đầu. Mạc Khuynh tiên tử cũng gật đầu đáp lễ. Dương Nhược Hư xoay người lại, nhìn xem Tiên Tông tổng tuyển cử quyết ra 100 người, trầm giọng nói. Tiên Tông tổng tuyển cử tiếp tục, Tô Tử Mặc ngươi có nguyện ý hay không bái nhập Càn Khôn Thư Viện? Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Thiên Nguyên đột nhiên phát ra tiếng, nhìn xem Tô Tử Mặc nói ra. Vừa rồi bởi vì tình thế bức bách, Sơn Hải Tiên Tông mới bị bức lui ra. Ta đã hướng Tông Môn bẩm báo việc này, Tông Môn cường giả rất nhanh có thể đến, Sơn Hải Tiên Tông nguyện ý mời chào ngươi gia nhập. Ta Ngự Phong Quan cũng có thể đồng ý mời chào Tô Tử Mặc. Thanh Phong Thiên Tiên cũng liền bề bộn đứng dậy. Dương Nhược Hư cười lạnh một tiếng. Hai vị này lúc trước bị Mộng Giao bức bách bất đắc dĩ rời khỏi, thật cũng không cái gì có thể nói, nhưng hôm nay rồi lại chủ động đem về cướp người, bao nhiêu có chút không biết xấu hổ. Chẳng qua là những lời này, đại gia lòng dạ biết rõ, Dương Nhược Hư cũng lười chọn phá. Cuối cùng, hay là muốn nhìn Tô Tử Mặc lựa chọn. Đa tạ hai vị hảo ý, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc hầu như không do dự, đối với Thiên Nguyên cùng Thanh Phong Thiên Tiên chắp tay, mới nói. Tại hạ nguyện bái nhập Càn Khôn Thư Viện, hắn nguyên bản xác thực có khuynh hướng Sơn Hải Tiên Tông. Bởi vì tại Long Nguyên Tinh lên, hắn cùng Phi Tiên Môn, Càn Khôn Thư Viện cùng Ngự Phong Quan ba vị chân tiên cường giả từng có xung đột. Nhưng vừa rồi, là vì Dương Nhược Hư cố chấp cùng kiên trì, bởi vì Mạc Khuynh tiên tử kịp thời hiện thân, hắn có thể bảo trụ một mạng. Lúc này, hắn như tiến vào Sơn Hải Tiên Tông, há không được vong ân phụ nghĩa thế hệ. Thiên Nguyên nhẹ nhàng thở dài, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Dương Nhược Hư thần sắc hơi trì hoãn, đối với Tô Tử Mặc gật một cái đầu, nói. Tới đây đi, đứng ở phía sau của ta. Tô Tử Mặc theo lời tiến lên, đứng ở Càn Khôn Thư Viện trận doanh trong. Tại thời khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được một loại an tâm. Phi thăng thượng giới về sau, hắn thân ở hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc, tình cảnh hung hiểm, thủy chung đều tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều có thể thân vẫn đạo tiêu. Hôm nay, lưng tựa Càn Khôn Thư Viện, hắn có thể quang minh chính đại tu hành. Nguyên Tá Quận Vương cường thịnh trở lại, Đại Tấn Tiên Quốc thế lực lớn hơn nữa, cũng không dám đi Càn Khôn Thư Viện bắt người. Sau ngày hôm nay, người nào như còn muốn ỷ vào tu vi cảnh giới, lấy lớn hiếp nhỏ, đều muốn nhớ tới phía sau hắn Càn Khôn Thư Viện. Mạc Khuynh tiên tử thấy vậy địa vô sự cũng không có cùng mọi người tạm biệt, liền cùng băng điệp cùng một chỗ quay người rời đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Chúng ta cũng nên đi, trong xe ngựa áo tơ trắng nữ tử nói khẽ, quận chúa, không tiếp tục xem nhìn Vân Lôi quận vương gia nhập cái nào tiên tông sao? Thiếu nữ nói, Kế tiếp là Xích Hồng quận chúa, lại về sau chính là Vân Lôi quận vương. Hắn sao? Áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu, tựa hồ không có hứng thú, tùy ý nói. Hắn gia nhập cái nào tiên tông ta không biết, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đi Càn Khôn thư viện. Vì cái gì? Thiếu nữ hỏi. Áo tơ trắng nữ tử không có giải thích, thần thức khẽ động, thao túng xe ngựa cũng đã đi ra nơi đây. Giữa không trung, bản long lệnh số lượng thứ hai chính là Xích Hồng quận chúa. Xích Hồng quận chúa thiên phú cùng tiềm lực giống nhau đáng sợ. Nếu là không có Tô Tử Mặc, vị này quận chúa chính là tứ đại tiên tông cái thứ nhất toàn lực mời chào người. Đương nhiên, tứ đại thiên tiên rõ ràng, Xích Hồng quận chúa lớn nhất khả năng là gặp Bái Nhập Ngự Phong quan. Phi tiên môn cố ý, Bạch Hải thiên tiên trầm giọng nói ra. Sơn Hải tiên tông cố ý, Thiên Nguyên cũng nói. Thanh Phong thiên tiên khẽ cười một tiếng, nói. Hai vị đạo hữu, bình tĩnh mà xem xét, Xích Hồng thân pháp tốc độ là nàng ưu thế lớn nhất, nàng nếu có thể bái nhập Ngự Phong quan, có thể đem cái này ưu thế triển khai đến mức tận cùng. Hai vị cũng không cần cãi, Ngự Phong quan, là thích hợp nhất. Xích Hồng quận chúa thấy Thanh Phong thiên tiên nói lên cái không để yên, liền khoát tay áo, nói. Thượng tiên không dùng rồi hãy nói á, ta muốn bái nhập Càn Khôn thư viện. Hà, Thanh Phong thiên tiên nụ cười trên mặt cứng đờ, câu nói kế tiếp cứng rắn nén trở về, thần sắc lúng túng. Mặt khác ba đại thiên tiên cũng toát ra một vòng kinh ngạc. Xích Hồng, ngươi xác định sao? Thanh Phong thiên tiên đại cao mày, trầm giọng hỏi. Ngươi có lẽ rõ ràng, chỉ có bái nhập Ngự Phong quan, mới có thể đem tiềm lực của ngươi triệt để đào móc đi ra. Ta vốn là muốn gia nhập Ngự Phong quan đấy. Góc chuyện audio.com. Dừng lại một chút, Xích Hồng quận chúa nhìn chằm chằm vào Càn Khôn thư viện hàng ngũ trong chính là cái kia thanh sam thư sinh, mỉm cười, lộ ra một đôi nhi răng mèo, nói. Bất quá ta hiện tại đổi chủ ý á, Thanh Phong thiên tiên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dương Nhược Hư tự nhiên là thần sắc vui mừng, đối với Xích Hồng quận chúa khẽ vuốt cằm, nói. Xích Hồng, ngươi cũng đứng đi qua đi. Xích Hồng quận chúa hì hì cười cười, chạy đến Càn Khôn thư viện hàng ngũ bên trong, đứng ở Tô Tử Mặc bên người. Tiểu địa tiên, ta liền nói ngươi trốn không thoát đi. Xích Hồng quận chúa mắt liếc thấy Tô Tử Mặc toát ra một vòng giảo hoạt, thần thức truyền âm, lặng lẽ nói ra. Tô Tử Mặc bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, mặt không biểu tình, như là không nghe thấy bình thường. Hừ, ngươi giả bộ cái gì giả bộ? Xích Hồng quận chúa vụng trộm duỗi ra ngón tay, âm thầm chọc lấy phía dưới Tô Tử Mặc dưới xương sườn. Không nghĩ tới, Thanh Liên chân thân cứng rắn vô cùng, Xích Hồng quận chúa lần này, thiếu chút nữa đem ngón tay của mình đâm đoạn, đau đến hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Khách trương,